Chương 898 Quan tưởng lôi ngục. Nhờ đại phù đồ tháp giúp đỡ, Mục Trần luyện hóa xong 2 vạn viên vẫn lạc nguyên đan. Hơn nữa điều khiến Mục Trần an tâm là chỉ cần nắm giữ việc duy trì linh lực cho đại phù đồ tháp thì việc luyện hóa vẫn diễn ra bình thường, vì vậy hắn không cần chú ý tới nó nữa. Để tiết kiệm thời gian, thời dịp đại phù đồ tháp luyện hóa vẫn lạc nguyên đan, hắn bắt tay vào việc nghiên cứu cửu kiếp lôi quan tượng pháp thu thập ở trong tử vòng di tích. Bên trong hang núi tràn ngập khói xanh, từng sợi khói xanh ẩn chứa linh lực tinh hoa. Nếu có một vị lục phẩm chi tôn ở đây chắc chắn là chảy cả nước dãi. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng trong sơn động nơi đây, quanh thân bị đám khói xanh bao vây, vẻ mặt tựa như mặt hổ yên tĩnh, thân hình vững như bản thạch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn đem việc luyện hóa linh lực sao cho đại phù đồ tháp, tâm niệm khẽ động, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp hiện trong đầu hắn. Ầm ầm ầm, thời điểm cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp hiện lên, tiếng sét vang vọng trong đầu Mục Trần. Loại lôi âm kia cực kỳ quỷ dị, khiến ý niệm của con người dần dần mơ hồ, bị lôi âm quấy rầy, nhưng với Mục Trần thì không có bị ảnh hưởng gì cả. Hắn luyện hóa u minh tâm ma lôi vô hình vô chất, dựa vào loại lôi âm công kích, đối với loại lôi âm kia hắn không hề có cảm giác. Thu liễm tâm thần, ý niệm vừa quét, cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp lập tức truyền đến tiếng nói phảng phất như là một cái đạo âm thanh cổ xưa khiến thiên địa đều run rẩy. Cửu kiếp lôi ngục quan tường pháp, tổng cộng chia làm cửu kiếp, lấy niệm hóa lôi ngục, chịu đựng vô cùng vô tận lôi đình, lấy lôi đình luyện ý chí, tới cực hạn là dẫn lôi kiếp. Lôi kiếp chia làm cửu kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước, nếu vượt qua cửu kiếp là đạt đến cảnh giới đại thành cực hạn, có thể tùy thời khống chế ngàn tỷ chiến ý. Chiến một trận với thiên chi tôn cũng không phải không được. Thanh âm cổ xưa vang vọng trong đầu Mục Trần, làm hắn chấn động nảy ý cầu nói đó. Vượn qua cửu kiếp liền khống chế được ngàn vạn chiến ý với thiên chi tôn, vậy thì đến tuột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Lòng Mục Trần chấn động thật lâu, khó tưởng tượng được liễu đến trình độ đó thế nào. Vì bây giờ hắn khống chế được 2-3 vạn quân đội chiến ý là lực bất tỏng tâm. Nếu như khống chế ngàn tỷ chiến ý, tình cảnh đó đến tuột cùng là rung động trời đất thế nào. Khi đó e rằng thiên chi tôn tồn tại tối cao ở đại thiên thế giới cũng phải nghiêm túc đối mặt. Nhất là chiến trận sư luyện tới cực hạn, có thể đứng trong hàng ngũ tối cường nhất. Mục Trần thu lại tầm tỉnh kích động, bắt đầu tìm hiểu môn pháp môn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Cấp độ pháp môn cực kỳ tối nghĩa, hơn nữa cần có ý niệm mạnh mẽ hơn mới hiểu ra được. Nếu là người thường e rằng tốn nhiều công sức. Dù là Mục Trần ý niệm vượt trội, nhưng đến khi hắn xem xong một phần cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp thì đầu hắn chuyển tới đầu nho. Loại cảm giác so với việc khống chế 5 nhánh quân đội trên ấy còn cực khổ hơn. Đối với loại phản ứng như thế, Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, chẳng trách chiến trận sư ít ỏi như vậy. Không nói ý niệm phương pháp tu luyện có bao quý hiếm, chỉ cần việc đòi hỏi ý niệm cấp độ này thì người thường dù có ý niệm tu luyện chỉ sợ là lực bất tỏng tâm. Khó mà trách số lượng chiến trận sư không có nhiều. Tuy cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp khá phiền phức, nhưng khi quan sát xong, Mục Trần cũng nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Ý niệm phương pháp tu luyện này thực sự kỳ diệu. Bởi vì muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, nhất định phải lấy ý niệm quan tưởng ra một tòa lôi ngục, đưa ý niệm vào đó để nội trì rèn luyện nhiều lần. Lấy lôi đỉnh tu luyện không phải là hiếm thấy, rất nhiều công pháp thuộc tính lôi cần phải làm thế. Nhưng quan tưởng ra một tòa lôi ngục, đem ý niệm bản thân vây khốn trong đó, dùng lôi đình oanh kích ý niệm, khiến ý niệm bản thân mỗi lần oanh kích trở nên mạnh mẽ. Loại phương pháp tu luyện kiểu này đúng là trước giờ Mục Trần chưa từng nghe nói qua. Cái gọi là quan tưởng kỳ thực sống nằm mơ, tự đắp nặn ra một thứ đồ vật vốn không tồn tại, rồi dùng nó để rèn luyện ý niệm. Loại phương pháp tu luyện này là Mục Trần sửng sốt nửa ngày, hắn lắc đầu cười khổ. Không biết vị tiền bối kia tuột cùng là làm thế nào nghĩ ra phương pháp này. Mặt khác, muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp còn cần ý niệm dùng cùng cấp độ với lôi đỉnh, mà chỉ có mức độ hòa hợp nhất định mới có thể có hiệu quả rèn luyện của lôi ngục. Mà trong lôi ngục quan tưởng ra lôi đỉnh cũng không giống nhau, chỉ có sự hòa hợp cao với lôi đình mới đem lại được hiệu quả rèn luyện cao nhất. Khi thấy điểm này, Mục Trần rốt cuộc rõ ràng tại sao hắn và cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp có độ hòa hợp cao, bởi hắn từng xung hợp qua u minh tâm ma lôi. Đúng là ở lôi ngục, hắn là trực tiếp quan tưởng ra u minh tâm ma lôi, dù sao hắn cũng từng xung hợp qua u minh tâm ma lôi, độ hòa hợp hiển nhiên không cần nói tới. Đối với việc tu luyện đúng là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, u minh tâm ma lôi vốn là vô hình vô chất, công kích bằng sóng âm, đối với lôi đình rèn luyện ý niệm cũng là không khác nhau lắm, dùng nó để rèn luyện ý niệm hiệu quả rất tốt. Nghĩ tới đó, Mục Trần nhịn không được cảm thấy may mắn, xem ra cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp thật đúng là để dành cho hắn tu luyện. Có điều ngẫm nghĩ mới thấy, để quan tưởng ra được lôi ngục cực kỳ phức tạp, mà để lưu lại trong đầu càng khó khăn hơn. Nếu không phải lưu lại thì mỗi lần tu luyện cũng không có cái gì mà luyện. Mà muốn đem một cái thứ gì đó trong tưởng tượng lưu lại đích thực vô cùng khó, càng lên cao thì càng khó khăn. Cho nên dù Mục Trần cũng khổ não một phen, đúng là con đường chiến trận sư không đơn giản chút nào. Có điều đã phóng lao thì phải theo lao, Mục Trần hiển nhiên không có cách nào từ bỏ được. Đùa sao, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp khó khăn lắm mới chấm được, nếu vứt đi thì đúng là quá phí của trời. Ngay tới đây, Mục Trần không do dự, đợi khi tâm tình ổn định lại, giữ chặt tâm thần đem đầu óc từ từ thanh tĩnh, không để lại tạp niệm. Không biết đã trải qua bao lâu, đầu óc Mục Trần phiêu giật trong trạng thái vô thức, thậm chí lãng quên luôn bản thân. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi theo cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp nói rằng, bước này nếu triệt để quên bản thân, ý niệm là biến mất. Một khi không còn ý niệm trên đời này, Mục Trần cũng đừng mong tỉnh lại. Có điều may mắn là Mục Trần sớm có chuẩn bị. Một khi thức hắn dần dần trống không, đạo ý niệm được hắn lưu trong sở hữu ý thức đánh thức hắn dậy. Lần thứ hai khống chế ý niệm bản thân, Mục Trần bắt đầu quan tưởng. Âm âm, trong trạng thái vô thức, đột nhiên có tiếng sấm vang vọng bóng tối mờ mịt. Có lôi âm, vậy là xuất hiện ánh chớp. Ý niệm Mục Trần lập lòe, bắt đầu sáng tạo ra thế giới giống vậy. Ánh chớp lóe lên từng tiếng trong bóng tối. Ánh chớp xuất hiện, ứng với việc xuất hiện lôi đình. Ầm ầm. Ánh chớp lấp lòe ra, ngay khi Mục Trần muốn quan tưởng ra lôi đình thì tiếng sét bất chợt tăng. Trực tiếp là đem Mục Trần đánh văng khỏi trạng thái. Ý niệm bị đánh ra, Mục Trần lần hai khôi phục ý thức, hết thảy tin tức tràn vào đầu. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Lần thứ nhất quan tưởng lôi ngục hiển nhiên thất bại, xác thực việc này không có dễ chút nào. Bất quá đối với lần thất bại này, Mục Trần không ủ rũ, vì nếu dễ dàng quan tưởng ra lôi ngục thì thật quá khinh thường chiến trận sư rồi. Nếu thất bại vậy thì tiếp tục đi, Mục Trần không hề do dự, trực tiếp làm tâm tình bình tĩnh lại. Lần thứ hai tiến vào loại trạng thái kia, nếu một lần nữa vô dụng, vậy là hắn làm đến 10 lần, ngàn lần. Hắn không tin, thất bại đến ngàn lần mà không quan tưởng ra được lôi ngục. Cửu kiếp lôi ngục quản tượng pháp, ta cùng ngươi tiêu hao. Chương 899, đắc ý tình tiến. Ỏng ỏng, trong sơn động từng sợi khói xanh đậm đặc lượn lờ, mấy lúc này những làn khói ấy đang dao động mãnh liệt. Bởi vì nơi sâu của hang núi đang phát ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp đem làn khói xanh biến thành vòng xoáy. Mà ở trung tâm vòng xoáy, Mục Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Thân hình hắn vững vàng như bàn thạch. Thân thể hắn giống như cái động không đáy đang điên cuồng hấp thu từng sợi khói xanh vào cơ thể. Xuy xuy, từng đợt khói xanh dũng mãnh tràn vào, cơ thể Mục Trần dần biến đổi thành màu đỏ thẫm. Khói trắng bốc nghi ngút. Tới khi nghe phốc phốc thì toàn bộ quần áo trên người hắn hóa thành tro tàn, từ từ tiêu tán. Nhưng mà dù thế nào, Mục Trần trước giờ đều duy trì trạng thái tập trung cao độ. Bởi lúc này, hắn không chỉ tiến nhập sâu vào trạng thái tu luyện, hơn nữa ý niệm của hắn đang ở trình tình trạng trôi giạt hư không. Làm hắn lúc quên đi việc bản thân đang tu luyện, nhưng mà dù vậy, đầu hắn cũng không ngừng quan tưởng tới lôi ngục. Ầm ầm, lúc này trong đầu óc Mục Trần đang có sự bất đồng thật lớn. Trong viễn ác vụ tràn ngập vô cùng vô tận, không ngừng có tiếng sấm vang vọng xung quanh. Xoẹt. Trong tiếng lôi mình, ngẫu nhiên có lôi điện xoẹt qua bóng tối. Một cỗ áp lực cuồng bạo tràn ngập tứ phương. Không biết trải qua bao lần thất bại, cuối cùng Mục Trần cũng là quan tưởng ra một phần lôi ngục. Tuy nó chưa đạt được thành công, ít nhất về phần cơ sở cũng hoàn thành. Khi đã tạo được hình thức ban đầu của lôi ngục, Mục Trần cần nắm giữ thời gian đem lôi ngục hoàn toàn hoàn thiện. Nếu lôi ngục đã có cơ sở ban đầu, việc tiếp theo chính là dùng lôi hình rèn luyện ý niệm. Mục Trần ý niệm vừa động, đột nhiên lôi vân ở trong lôi ngục không ngừng gào thét, va chạm với nhau tạo thành tiếng sấm đinh tai nhức óc. Sâu trong đám lôi vân có vật gì đó rất kỳ dị đang hình thành. Âm âm, tiếng sấm ngày càng lớn. Trong lúc đó, một đạo tia chớp xé đất đám lôi vân đang cuồng bạo. Sau đó những tia lôi đình ước chừng hơn 10 trượng mãnh liệt bắn ra. Đạo tia chớp ấy cực kỳ quỷ dị, nó cứ như vô hình vô chất, nhưng lại làm người ta có cảm giác rõ sự hiện hữu của nó. Nó dù đang trong bóng tối lôi ngục, men theo tiếng sấm không ngừng quét tán ra xung quanh. Đạo tia chớp ấy chính là U Minh Tâm Ma Lôi. Trong thời khắc mấu chốt, Mục Trần đã đem U Minh Tâm Ma Lôi dùng nhập vào lôi ngục. May mắn chính là hắn đã từng luyện hóa qua U Minh Tâm Ma Lôi. Dù sao muốn vẽ hổ, ngay cả hình dạng ban đầu cũng không biết thì vẽ thế nào được. Nếu ngay cả U Minh Tâm Ma Lôi đều chưa từng thấy qua, hơn nữa không biết đặc tính của nó, thì cơ bản không có cách nào rèn luyện ý niệm hiệu quả. Bất quá, chỉ có một đạo U Minh Tâm Ma Lôi hiển nhiên không cách nào kích hoạt lôi ngục, cho nên Mục Trần không ngừng quan tưởng ra U Minh Tâm Ma Lôi dùng nhập trong lôi ngục. Nếu đã có ý nghĩ như vậy, Mục Trần không trì hoãn trực tiếp quan tưởng lần nữa, lập tức mảnh hắc ám trong lôi ngục không ngừng vang dội tiếng sấm, từ từ hình thành từng đạo lôi đình vô hình vô chất. Mà muốn đưa chúng vào trong lôi ngục đúng là một công trình không đơn giản, làm hắn tiêu tốn khá nhiều thời gian, cho nên khoảng thời gian này Mục Trần lâm vào cái cảnh buồn chán. Hắn tâm tình bình thản, đem mọi tạp niệm vứt bỏ, hết sức chăm chú vào việc quan tưởng U Minh Tâm Ma Lôi. Đợi khi ý niệm mỏi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi khôi phục. Tới khi ý niệm khôi phục xong, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Lúc này đây, thời gian với Mục Trần như dừng lại. Hắn hoàn toàn không còn cảm giác được thời gian trôi qua là thế nào nữa. Không biết thời gian bên ngoài đã qua bao lâu, hắn chỉ biết không ngừng quan tưởng tới khi lôi ngục hoàn toàn hình thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đây đã là lần thứ mấy Mục Trần tiến nhập vào không gian hư ảo, có lẽ đã ngàn lần hoặc hơn. Loại tu luyện này cực kỳ khô khan, nếu là người ý chí không kiên định sẽ sớm phát điên rồi. Nhưng với Mục Trần những năm này, hắn khổ tu rất nhiều, việc này cũng không làm khó được hắn. Hắn ổn định tâm thần, cưỡng ép tâm tình buồn chán, hiển nhiên đã có thu hoạch không ít ích lợi. Chính là lồi ngục ngày càng được hoàn thiện. Âm âm, trong bóng tối lôi ngục lúc này đã có quy mô cực lớn, trong đó lôi vân tràn ngập khắp nơi. U Minh Tâm Ma Lôi vô hình đang gào thét đầy trời, cảnh tượng ấy như ngày tận thế. Nếu có cảnh tượng đó ở ngoài đời, chỉ sợ ngay cả một vị địa chí tôn cũng không dám ngang nhiên bước vào. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, rốt cuộc lôi ngục đã chân chính hoàn thành. Cảnh tượng một tòa lôi ngục sừng sững hiện lên, vô cùng cuồng bạo và dữ tợn. Mục Trần điều khiển ý niệm du động trong lôi ngục, hắn cảm giác được chỉ cần ý niệm của hắn có chút chuyển động, tiểu Minh Tâm Ma Lôi trong lôi ngục không ngừng phát động công kích vào ý niệm của hắn, tạo thành hiệu quả thiên truy bách luyện. Một bước trọng yếu nhất cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp rốt cuộc cũng thành công, nhưng bước tiếp theo cũng quan trọng không kém, đó là cần đem tòa lôi ngục này lưu lại. Nếu không, một khi ý niệm của hắn rời đi thì tòa lôi ngục này cũng tự động tiêu tán. Nếu lần sau hắn muốn tu luyện thì phải làm lại từ đầu. Trải qua sự gian nan để sáng tạo lôi ngục, Mục Trần hiển nhiên không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Dù sao hắn không thể mỗi lần tu luyện đều bỏ ra thời gian và tinh lực để sáng tạo ra một tòa lôi ngục, cho nên hắn cần phải hoàn thành bước này, trực tiếp đem tòa lôi ngục ấy lưu trong đầu. Một bước này dựa theo cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp từng nói chính là hóa ngục. Muốn hoàn thành bước này thực ra không khó lắm. Lôi ngục đã được hình thành bởi ý niệm của Mục Trần, nên chỉ cần ý niệm hắn tồn tại ở đây thì tòa lôi ngục cũng không tiêu tán mất. Nhưng ý niệm cần phải quay về bản thể, không có khả năng một mực ở đây. Nếu ý niệm không về thì nhục thân sẽ hoại tử. Mà phương pháp giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần chia một phần ý niệm lưu lại, duy trì lôi ngục tồn tại. Nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì thật quá bình thường. Bất quá cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp có thêm một cái yêu cầu đặc thù, chính là ý niệm hạt giống. Loại ý niệm hạt giống này chính là đem ý niệm bản thân phân chia phần nửa tạo thành hạt giống lưu vào trong lôi ngục. Các loại phương pháp này thật là biến thái, bởi vì chia lìa một ít ý niệm thôi thì bản thân ý niệm đã yếu bớt đi rồi, mà cái gọi là ý niệm hạt giống lại là trực tiếp lấy đi một nửa ý niệm, vậy bản thân tồn tại tổn hại đến mức nào? Tuy nói biến tái nhưng hiệu quả tốt không thể tả, vì hạt giống kia ở trong nồi ngục thời khắc đều được lôi ngục rèn luyện, cũng chính là một lần nữa ý niệm mục trấn lưu lại được lôi ngục rèn luyện thì càng ngày càng lớn mạnh, về lâu về dài không thể nghi ngờ là việc đầu tư phi thường có lợi, chỉ là tốn một ít phách lực mà thôi. Bất quá với mục trần mà nói một ít phách lực không là gì, cho nên hắn không chút do dự đem ý niệm bản thân một phân thành hai ngay lập tức. Ngay lúc ý niệm bị chia lìa, một cơn đau đớn khủng khiếp kéo tới đầu mục trần, trong một thoáng hắn thậm chí có chút không thể duy trì trạng thái này, suýt chút nữa đem ý niệm của hắn đánh văng khỏi óc. Cũng may nghị lực hắn không nhỏ, loại đau đớn này hắn vẫn chịu đựng được, nếu không đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lôi ngục một lần nữa, ý niệm mục trần đang bị mạnh lôi vân bao lấy, từ từ ngưng tụ lại. Ầm ầm, bên ngoài lôi vân không ngừng lập lòe, từng đạo lôi vân không ngừng cuốn lấy một nửa ý niệm. Theo từng đạo lôi đỉnh oanh kích, một đoàn ý niệm tiến hành ngừng tụ lại. Sau nhiều lần rèn luyện, rốt cuộc đem một nửa ý niệm ngừng tụ thành một hạt châu to lớn chừng ngón cái. Ý niệm hạt sống cuối cùng cũng hình thành. Mục trần nhìn qua hạt châu vừa hình thành, thầm thở một hơi, tâm tình đang treo cao cũng thả lỏng một ít. Hắn cảm giác được thời điểm ý niệm hạt giống được hình thành, lôi ngục tựa biến hóa, không còn mờ mờ ảo ảo như trước. Thành công không? Câu hỏi xoẹt qua trong đầu hắn. Lập tức tầm thận khẽ động, ý niệm hắn thoát khỏi trạng thái trôi ra trong hư không, từ từ tỉnh lại. Trong trí tôn hải, thân ảnh mục trần từ linh lực biến thành, mặt nhắm chặt không biết ai. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc chậm rãi mở ra, nhưng lúc này trong đầu hắn truyền đến một lượng lớn tin tức, ý niệm của hắn lấy lại quyền khống chế thân thể. Tu luyện thời gian đã qua 1 tháng, cảm ứng tin tức kia lòng mục trần thầm thả lòng, ý niệm của hắn trong lôi ngục đã trải qua mấy năm, không nghĩ tới bên ngoài mới chỉ 1 tháng. May mắn chính là loại tu luyện buồn tẻ này cuối cùng cũng kết thúc, hắn cảm giác được trong đầu giờ đây là nhiều hơn thứ gì đó, nhưng thứ kia không phải thực thể. Một loại cảm giác thật kỳ diệu. À, mục trần cảm ứng thứ trong đầu không khỏi kinh hô. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh dị, bởi hắn phát hiện khi chia lìa một nửa ý niệm bản thân hóa thành ý niệm hạt giống trong nôi ngục, thì ý niệm của hắn bây giờ so với tháng trước còn cường đại hơn rất nhiều. Ý niệm của hắn ngắn ngủi 1 tháng vậy mà tịnh tiến rất nhiều. Chương 900, bế quan chấm dứt. Chí tôn hải trên không, thân ảnh mục trần lăng không mà đứng. Lúc này khuôn mặt hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mà phần kinh hỉ thì tự nhiên tới từ phát hiện ý niệm bản thân có tịnh tiến. Hắn đè một ít ý niệm phân thành hai, lúc này ý niệm của hắn đặc biệt suy yếu mới đúng. Thật sự, cho hắn một cái kinh hỉ rất lớn. Ý niệm của hắn hôm nay so với tháng trước không chỉ chưa từng suy yếu còn ngược lại mạnh mẽ hơn. Xem ra 1 tháng này vượt qua lôi ngục là ý niệm của ta tăng thêm mạng lớn. Mục trần thì thào tự kỷ nói, chợt mắt sáng lên nhịn không được đứng dậy, hắn tự nghiệm lấy loại phương pháp tu luyện ý niệm có chỗ tốt thế nào. Lúc trước mục trần cơ bản không có biện pháp chủ động tăng ý niệm bản thân, chỉ có thể bằng vào một ít cơ duyên bị động tăng lên. Hơn nữa tăng lên không phải đặc biệt rõ ràng, chẳng qua góp gió thành báo, làm ý niệm của hắn theo thời gian hơn thường nhân thôi. Mà bây giờ mục trần đã nhận được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, mới luyện được 1 tháng nhưng ý niệm của hắn đã có tăng biến rõ rệt, chỉ sợ luyện 1 năm. Khó trách thường nhân muốn trở thành chiến trận sư khó khăn như thế, nếu không chiếm được phương pháp tu luyện ý niệm, căn bản không có khả năng ngừng luyện ra vạn văn chiến ý chi linh. Mục trầm cảm thán lắc đầu, dù ý niệm hắn nào cũng mạnh, nhưng cũng còn bị kẹt ở vạn văn, huống chi là người khác. Chiến trận sư chỉ nhập môn thôi cũng khó khăn không nhỏ. Hôm nay miễn cưỡng xem như là cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp tu luyện thành công. Về sau chỉ cần rèn luyện ý niệm nhiều hơn, hắn có thể tại lôi ngục dẫn pháp nối kiếp. Chỉ cần vượt qua đệ nhất kiếp, ý niệm tăng mạnh, tới lúc đó chớ nói vạn văn, chỉ sợ 5 vạn chiến văn cũng làm được. Ý niệm trong đầu mục trần chuyển động mà tưởng tượng tới ngày đó, nhưng không được có chút trở mong. Với vạn văn chiến linh chỉ sợ là thất phẩm chí tôn cũng không có người có thể địch. mà một khi chiến văn vượt qua 3 vạn đạo, có lẽ thất phẩm chí tôn cũng phải né mũi nhọn. Đương nhiên Mục Trần biết, muốn vượt qua cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp đệ nhất kiếp, hắn cần phải thời gian rèn luyện rất lâu. Chẳng qua hiện tại khó khăn nhất là giai đoạn nhập môn cũng đã hoàn thành, muốn độ kiếp thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chính thức trở thành một vị chiến trận sư, Mục Trần Long có tự tin, hắn không chỉ nắm giữ chiến trận sư, hơn nữa còn là linh trận sư, hai cái này tại thời điểm viễn cổ vốn có cùng nguồn gốc. Cho nên hắn hiện giờ thuộc về song trận động tu, bực này tồn tại dù là tại thời viễn cổ cũng là cực kỳ chói mắt. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi đem cảm xúc áp chế xuống, sau đó tâm thần khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, nhìn về phía Chí Tôn Hải trên không. Chỉ thấy trong đó một tòa quang tháp màu đen như cũ lặng lặng đứng sừng sững, trong đó hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, sau đó không ngừng đem những làn khói xanh trong thần pháp thần tháp dùng mãnh luyện hóa, từng đạo linh lực từ đáy tháp gạo tét hạ xuống rót vào trong Chí Tôn Hải. Trong một tháng này, đại phù đồ tháp không ngừng nghỉ, liên tục đem tinh hoa linh lực bên trong vẫn nạc nguyên an luyện hóa, không biết mệt mỏi. Mục Trần cảm giác hôm nay linh lực trong điện Chí Tôn Hải sau mấy tháng trước là vô cùng hùng hậu, mặt biển Chí Tôn Hải cũng phát triển thoạt nhìn là lộ ra vô cùng vô tận, linh lực hùng hậu như thế, khoảng cách đột phá ngũ phẩm Chí Tôn đã không xa. Tinh quang trong mắt Mục Trần bắt đầu khởi động, linh lực trong Chí Tôn Hải đã đạt đến tứ phẩm Chí Tôn đỉnh phong, cách ngũ phẩm Chí Tôn chỉ một bước. Bất quá hai vạn vẫn là nguyên đan phải tiêu hào hầu như không còn, chỉ sợ không cách nào hoàn thành một lần chạy nước rút cuối. Ý niệm trong nội tâm Mục Trần nhanh quay ngược lại, trở tâm thần án khẽ động, chính là thoát khỏi trạng thái tu luyện. Trong sơ động, thân ảnh ngồi xếp bằng một tháng chưa từng động, vào lúc này mắt chậm rãi mở ra. Lúc này trong sơn động, một làn khói xanh lồng đậm trở nên mỏng rất nhiều, bởi vì đều bị Mục Trần hấp thu luyện hóa. Một tháng này hai vạn vẫn nạc nguyên đan theo thời gian trôi qua bị Mục Trần nuốt. Mục Trần nhìn màn khói xanh mỏng manh, có chút trầm ngâm, tay vỗ nhẹ nhẹ cạn khôn chặt. Lập tức một đạo lước lũ gạo thét mà xa, sau đó đem cái sơn động rộng rãi tràn ngập. Bên trong lước lũ đương nhiên là vô số giọt chí tôn ninh dịch, nhìn sơ qua là không dưới 10 vạn giọt. Hôm nay Mục Trần so với lúc tới Bắc giới hiện đã là đại gia, trong tay chí tôn ninh dịch rất nhiều, dù là trong một năm qua tu luyện tiêu hào không ít, nhưng trong tay hắn như trước có được khá nhiều. Hiện tại trước mắt chính là thời gian chạy lướt rút, cần phải bỏ tiền vốn ra. Có 10 vạn chí tôn ninh dịch, lần này đột phá hẳn có thể vượt qua. Ầm ầm, hai tay Mục Trần như thiểm điện kết ấn, miệng có chút mở, lập tức chí tôn ninh dịch biến thành lướt lũ chảy sông vào miệng Mục Trần. Trong Chí Tôn Hải lúc này lứt toác, sau đó từng đạo thác nước như trời giáng xuống, cuối cùng vắt ngang chân trời vọt vào trong đại phủ đồ tháp. Oanh oanh, theo những dòng chí tôn ninh dịch biến thành linh lực khổng lồ gia nhập trong đại phủ đồ tháp, tốc độ luyện hóa bắt đầu tăng tốc, hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đem linh lực khổng lồ luyện hóa cuối cùng quán chú tiến vào Chí Tôn Hải, đem hóa thành linh lực bản thân. Mục Trần nhìn qua màn này cũng là lăng không ngồi xếp bằng xuống, tay kết ấn thúc dục đại phù đồ quyết, lập tức đại phù đồ tháp kịch liệt chấn động, trên thần tháp một mảnh kim long dài hẹp không ngừng bay, cả Chí Tôn Hải giờ khắc này đều vù vù chấn động. Trên mặt biển thủy triều linh lực cực lớn điên cuồng cuồn cuộn, thủy triều trồng lên một luồng sóng trùng kích phía chân trời. Một màn như vậy giống như phá gông cùm xiềng xích, phóng tới cấp độ cao hơn. Con đường cường giả vốn là như vậy, không sợ hiểm trở, phấn đấu quên mình, lần trước chạy lướt rút tới đỉnh cao, chỉ có thể như thế mới có thể tử vô số sinh linh, trổ hết tài năng, trở thành cường giả đỉnh cao, chính thức tồn tại trong đại thế giới. Vì vậy Mục Trần bắt đầu thu nạp tâm thần, toàn lực luyện hóa vẫn nạc nguyên đàn cùng chiếc tôn ninh dịch, thời gian lần nữa lặng yên trôi qua. Khưu khưu, nơi này vốn là một mảnh sơn mạch cực kỳ vắng vẻ, nhưng vào lúc này, cái mảnh sơn mạch này bị thanh âm phô thiên cái địa xé gió tràn ngập. Vô số đạo quang ảnh liên tục không ngừng mở ra từ mặt đất mọc lên, sau đó xa xa lao đi, mà cùng một thời gian có quang ảnh quy mô ngang nhau đang từ xa lướt tới mang sát khí. Cái mảnh sơn mạch này là địa phương Mục Trần cùng đội ngũ Đại La Thiên Vực đóng quân nghỉ ngơi cùng hồi phục. Trước điều khiến cửu u bọn hắn không ngờ tới lần tu luyện này vậy mà kéo dài một tháng. Mà trong một tháng, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này vì Mục Trần hộ pháp, miễn gây ra rủi ro trong khi hắn tu luyện. Nhưng cũng may trong hành trình tử vong di tích về, vẫn lạc nguyên đã đầy đủ nên để hoàn thành nhiệm vụ, nên chờ một tháng mà nói ngược lại không tạo thành tổn thất lớn. Hơn nữa, thời gian đợi Mục Trần luyện, Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương bọn hắn thường xuyên mang đám người tạm thời ly khai, tìm tòi một ít di tích thuận tay cạn quét. Trong lúc thuận tay cạn quét, cứ bọn hắn là đủ loại chú ý tin tức truyền ra trong vẫn lạc chiến trường. Hiển nhiên thời gian trôi qua, đại thú liệp chiến tàn khốc cùng kịch liệt dần dần hiện lộ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, mảnh vẫn lạc chiến trường bên trên không biết là bạo phát bao lần chiến đấu vô cùng thê thảm. Một ít thế lực thực lực yếu kém không phải bị tàn khốc giết thì cũng bị tổn thất trầm trọng, sau đó ép bị lì khai sớm cái mảnh khu vực vẫn lạc chiến trường tàn khốc. Mà trong đó một ít thế lực nhất lưu bỏ giá lớn vô cùng để tìm đường thoát hiểm bảo toàn tính mạng. Đương nhiên không khí trong đại thú liệp chiến càng ngày càng nóng, thậm chí ngay cả thế lực lớn bắt đầu xung đột, thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Ai cũng cảm giác được đại thú liệp chiến lần này sắp tiến vào giai đoạn điên cuồng nhất rồi. Ở trong giai đoạn đó, coi như các thế lực lớn đều có nguy cơ bị hủy diệt. Bên trên một ngọn núi, thân thể cửu thon dài mềm mại đón gió mà đứng, mắt đẹp ngước nhìn ngọn núi cách đó không xa. Nơi đó một tòa sơn động đóng chặt là nơi Mục Trần tu luyện. Từ khi hắn tiến vào trong đó đã một tháng không có động tĩnh truyền xa, vì bọn họ cảm giác trong đó linh lực chấn động, chỉ sợ cho rằng Mục Trần đã xảy ra chuyện. Bởi vì trong đại tu liệp chiến một tháng không phải ngắn, nếu không phải bọn hắn tại tử vong di tích thu hoạch tương đối khá, chỉ sợ một tháng thời gian chờ đợi là đủ để bọn hắn ném lại phía sau. Hừ, cách đó không xa âm thanh truyền tới, mấy đạo thân ảnh hiện cạnh cửu u đương nhiên là đám Minh Liệt Sơn Vương. Bọn hắn nhìn thoáng qua nơi Mục Trần bế quan, cau mày nói: Mục Vương còn chưa có dấu hiệu xuất quan sao? Cửu Trán lay động cười khổ, hiển nhiên thời gian tu luyện lần này có chút vượt qua dự liệu bọn hắn. Hà, luyện lâu như vậy hẳn là thu hoạch không nhỏ, xem ra lần này sau khi xuất quan thực lực Mục Vương hẳn tịnh tiến rất lớn. Huyết Đường Vương ngược lại không thèm để ý cười: Một tháng này tuy chúng ta không có thu hoạch gì lớn, bất quá coi như là nghỉ ngơi lấy sức, tránh bầu không khí điên cuồng trong vẫn lạc chiến trường, bằng không lúc này nếu gặp thần ca cũng pháp khá phiền toái. Linh Kiếm Vương nói. Vừa nghe hai chữ thần ca, cửu bọn hắn thần sắc có chút biến hóa, vì nửa tháng trước đội ngũ thần ca cùng một thế lực lớn Vạn Thánh Sơn gặp mặt vì tranh đoạt vẫn lạc nguyên đan ở trong một tòa di tích, song phương xuất thủ đánh đập tàn nhẫn mà kết quả cuối cùng làm người ta rung động. Vị chiến ý thiên tài Vạn Thánh Sơn trực tiếp bị thần các chiêm thai lưu ly đánh tan, không chỉ có bản thân trọng thương, hơn nữa quân đội tinh nhuệ dưới trướng tổn thất phần nửa. Vạn Thánh Sơn tại trận chiến kia ngay cả lục phẩm chi tôn cũng vẫn lạc, có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến này triệt để làm thanh danh lưu ly lần nữa đại chấn, thậm chí Vương Nghị từng là bá chủ Long Phượng Lục đều là lộ xa hào quang ảm đạm. Lưu ly kia cũng trở thành chiến trận sư rồi. Cố trầm giọng nói, nếu không phải là chiến trận sư nàng cũng không có khả năng dễ dàng đem một vị thiên tài chiến ý đánh bại. Liệt Sơn Vương mặt ngưng trọng, đối với mặt chiến trận sư chỉ huy đội quân tinh nhuệ, dù hắn có thực lực trí tôn đỉnh phong cũng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói Vương Nghị lần này một mực tìm kiếm tung tích chúng ta, xem ra có ý định báo thù, chúng ta lúc này tạm lánh mũi nhọn cũng là phù hợp. Cửu nói khẽ, chỉ cần chờ tới lúc Mục Trần xuất quan, chúng ta có thể động thân, sau đó cùng chư vương đại la thiên vực bắt đầu tụ hợp, tiến đến chờ đợi vực chủ chi lệnh. Liệt Sơn Vương bọn hắn gật đầu hoàn toàn là chính xác. Thần các thành thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa Lưu Ly đã trở thành chiến trận sư, muốn chống lại phải đợi Mục Trần xuất quân. Nói cách khác, với đội ngũ bọn hắn hôm nay, sợ rằng càng không nổi nhuệ khí đám Mục Trần, đám Phương Nghị này. Đồng, mà trong lúc bọn họ trầm ngâm, mảnh đại điện lặng yên run rẩy thoáng qua một phát, làm cửu Liệt Sơn Vương bọn hắn kinh hãi, chợt mãnh liệt ngẩng đầu, mắt kinh hỉ nhìn phía tòa sơn động đóng chặt. Bọn hắn lúc này phát giác được, trong tòa sơn động kia có một luồng linh lực hùng hồn giống núi lửa phun trào, cỗ linh lực chấn động đương nhiên chính là Mục Trần hắn rồi. Bế quan một tháng, cuối cùng cũng có động tĩnh. Chương 901 Vạn vằn chiến trận sư. Ầm ầm, một dãy núi vắng vẻ, đất cát quanh đó chấn động, đầu nguồn là từ đỉnh núi khá đổ sộ, cự thạch không ngừng từ đỉnh rơi xuống, đem mặt đất nện cho thủng lỗ chỗ. Bọn cửu u liệt sơn vương cảm nhận động tĩnh, nét vui mừng lộ rõ. Hón, bọn hắn nhận ra sáu linh lực cường hoành đang tung tác kia tựa nhiên là của chính Mục Trần. Qua thời gian bí quan một tháng, linh lực Mục Trần lần nữa hoạt dược tung hoành. Hơn nữa nhìn độ cường hoành kia hiển nhiên là trở nên rữ phát cường hãn hơn sau một tháng trước. Cuối cùng cũng xuất quan, bọn liệt sơn vương như chút được gánh nặng, thả lỏng một hơi. Nếu Mục Trần không xuất quan, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép tỉnh lại, nếu không là chế lại chuyện đại thú liệp chiến. Đùng, ngọn núi chấn động, từng khe nứt nàn tràn ngắn ngủi mấy chục giây, tràn ngập khắp đỉnh núi. Sâu trong núi linh lực chấn động càng lúc càng cuồng bạo, khi đạt đến cực đỉnh liền như núi lửa mà nổ tung. Ầm, một cái cột sáng linh lực mấy trăm trượng phóng trên trời, xuyên thẳng mây xanh, phương viên vào trong vòng trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Sóng linh lực tràn ra ngập tràn, không gian cũng rung chuyển chút ít. Bọn cửu nhìn chằm chằm cột sáng linh lực kia, mắt ngừng tụ, một thân ảnh lờ mờ hiện ra trong cột sáng. Linh lực kinh người chính là từ thân ảnh kia tràn ra. Sóng linh lực này, bọn địa sơn vương ai nấy cũng ngạc nhiên, có chút trầm trồ cảm thán. Mục vương vậy mà đột phá ngũ phẩm chí tôn. Bọn hắn chỉ nghĩ một tháng qua Mục Trần tu luyện chiến trận sư, nào ngờ hắn dùng một tháng này hoàn thành đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm chênh lệch một phẩm, đó là cực lớn chênh lệch. Tại Đại La Thiên Vực, tứ phẩm chí tôn có thể chia ra một phương thành thị, trở thành thành chủ, trấn thủ một phương. Nhưng đã là ngũ phẩm chí tôn, liền có tư cách phong vương. Tuy nói tư cách này Mục Trần sớm đã dùng thực lực chứng minh. Ngũ phẩm chí tôn trong bất kỳ một thế lực nào đều được đãi ngộ cực cao. Khó trách tu luyện lâu như thế. Linh Kiếm Vương cảm thán nói, bọn hắn cũng cảm thấy một tháng là thời gian dài, bởi họ đột phá ngũ phẩm chỉ tuần thời gian tiêu hao chỉ nửa tháng. Khi bọn hắn cảm thán bên dưới, cột sáng linh lực dần dần yếu xuống, cột sáng tán đi, giữa không trung một thân ảnh lặng lặng lơ lửng, tóc đen phiêu động, dáng vẻ tiêu sái tuấn giật. Hai mắt nhắm chặt mở ra, nhìn quang cảnh thành thúy tươi tốt, sơn mạch bên dưới cùng rất nhiều thân ảnh quen thuộc, lòng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Tuy lần này tu luyện chỉ một tháng, nhưng mà bởi tu luyện ý niệm, Mục Trần cảm giác phảng phất đã qua vài năm, có một chút cảm giác tang thương. Mục Trần đem tâm tình áp chế lại, thân hình khẽ động, nhẹ đáp xuống, nhập với bọn cửu ù ôm quyền ánh náy nói, thật có lỗi để trừ vị đợi lâu. Vốn cho rằng lần tu luyện này chỉ khoảng nửa tháng, không ngờ chớp mắt đã một tháng trôi qua. Bình thường thì không nói làm gì, nhưng dù hắn đang ở đại thú liệu chiến đầy hung hiểm, một tháng thôi có lẽ vẫn là chiến trường đã chết không biết bao nhiêu. Liệt Sơn Vương bọn hắn nghe thế chỉ cười khoát tay, sau đó thăm dò. Mục Vương đã tiến vào ngũ phẩm chi tôn chăng? Tuy phát giác nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn chính miệng Mục Trần chứng thực. Mục Trần nhẹ gật đầu. Liệt Sơn Vương thấy Mục Trần thừa nhận nhịn không được ca thán một hơi, có chút sụt sịt. Mục Trần từ khi đặt chân tới Đại La Thiên Vực chỉ là đột phá chi tôn cảnh, chưa tới 2 năm trở thành ngũ phẩm chi tôn. Tốc độ tu luyện cỡ này khiến người ta cảm thấy rung động. Dù sao một người bình thường 2 năm đạt nhị phẩm chi tôn là chuyện không thể cầu, nhưng Mục Trần nhất kỵ tuyệt trần, với hắn cái gọi là thiên tài chỉ đáng sách xếp. Người hiện tại xem như là một chiến trận sư sao? Cửu chớp chớp mắt xinh đẹp, cười tủm tìm hỏi vấn đề trọng yếu. Tuy ngũ phẩm chi tôn xem như cường hoành, hơn nữa Mục Trần nhiều thủ đoạn, có thể nói là cùng cấp khó có đối thủ. Thậm chí bằng thực lực hắn, dù là lục phẩm chi tôn Mục Trần cũng dám một chiến một trận. Nhưng mà trong hiện tại, thân phận chiến trận sư có sức nặng càng cao, khiến thực lực ngũ phẩm chi tôn Mục Trần càng thêm phần trọng lượng. Tự động tĩnh bình chiêm thai lưu ly là đủ biết. Vạn Thánh Sơn cũng là thế lực đỉnh cấp, trong đó cường giả như mây, nhưng khi cùng thận các giao phong, không chỉ thiên tài chiến ý của Vạn Thánh Sơn bị lưu ly làm trọng thương, quân đội tinh nhuệ càng tổn thất nặng nề, thậm chí còn vẫn lạc một lục phẩm chí tôn. Hết tại do lưu ly kia trở thành chiến trận sư, có thể thấy chiến trận sư bên trong đại tú liệp chiến quan trọng cỡ nào. Ngay cửu đặt vấn đề, bọn Điệt Sơn Vương ném ánh mắt nhìn Mục Trần, hiển nhiên bọn hắn chú ý vấn đề này. Ngũ phẩm chí tôn tuy mạnh, Đối với kiểu đại quy mô chiến đấu sinh tử như đại tú liệp chiến, hiển nhiên không mang tính chất quyết định, chỉ có chiến trận sư mới có thể tập hợp chỉnh thể quân đội tinh nhuệ dưới trướng, từ đó bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối với những ánh mắt đó, Mục Trần chỉ cười không có nhiều lời, đưa ánh mắt nhìn năm nhánh quân đội đang đóng ở trên dãy núi. Oành. Bọn cửu nhìn hai mắt Mục Trần, cảm giác mặt phảng phất trở nên cực kỳ sắc bén, sau đó dường như một cỗ phong bạo vô hình, nháy mắt trong cơ thể Mục Trần bạo phát. Ầm ầm, không gian chấn động, mặt bọn cửu u liệt sơn vương kịch biến, bọn họ cảm giác một cỗ lực lượng vô hình khiến mi tâm cảm giác đau đớn. Sức mạnh kia vô hình vô ảnh, dị thường quỷ mị, chính là cái thứ chi lực kỳ dị thuộc chiến trận sư sao? Bọn cửu u ánh mắt lập lòe, bọn hắn dù là biết được lai lịch lịch diệt không cạn, phải thứ tin tức liên quan đến chiến trận sư đương nhiên cũng biết. Nghe nói chiến trận sư dựa vào loại năng lực này để chỉnh hợp quân đội chiến ý, dù không rõ nắm loại lực lượng này, nhưng bọn cửu cảm giác loại ý niệm chi lực vô hình này của Mục Trần so với dĩ vãn là tựa hồ cường hãn hơn rất nhiều. Hắn quét ngang ý niệm, chỉ khoảng khắc xông thẳng vào nằm mũi quân đội, đồng thời toàn bộ chiến sĩ nam nhánh quân đội cảm thấy một giọng nói tại trong đầu vang: đem chiến ý các người thúc động đi. Thanh âm kia bình đạm mà ẩn chứa uy nghiêm, sự uy nghiêm đó khiến nam nhánh quân đội nhất thời không tự chủ bộc phát chiến ý. Ầm ầm, năm cỗ chiến ý bên trong sơn mạch phóng trên trời, mà Mục Trần ném ánh mắt nhìn qua năm cỗ chiến ý, tay nhẹ vung. Rầm rầm, năm đạo chiến ý bằng bạc khổng lồ ngưng luyện từ hải xương chiến ý lập tức gào thét, tiếng gầm gừ rung trời, chiến văn chói mắt tràn ngập trên thân thể. Chấn động này so với trước đúng là cường hãn không biết bao lần. Bọn cửu u liệt sơn vương rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Sĩ bán Mục Trần tuy cũng ngừng luyện được năm đạo chiến ý chi linh, nhưng không thể hành vân lưu thủy giống hiện tại, chỉ đơn giản là như tiện tay nhấc chân mà làm. Ánh mắt Mục Trần dừng ngửa năm đạo chiến ý chi linh, tay hắn nhanh kết ấn chiến ý ngưng. Oành, năm đạo chiến ý chi linh phóng trên trời ngang nhiên va chạm nhau, chỉ chốc lát cuồng bạo chiến như sóng xung kích tàn phá bừa bãi, những ngọn núi xung quanh bị chấn đắc, đá vụn tung tóe khai mở từng vết nứt to đùng. Bọn cửu chăm chú nhìn chằm chằm chiến ý hoa mỹ trên bầu trời, trong đó bằng bạc chiến ý gạo thét đang không ngừng vỡ bờ. Thủ đoạn này Mục Trần đã từng thi triển qua, bất quá khi đó có chút miễn cưỡng. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, bầu trời chấn động, từ hải dương chiến ý, bàn tay khổng lồ ngàn trượng chậm rãi thành hình, bàn tay rậm rạp trăng chít chiến văn, một loại ba động khủng bố phát ra. Chấn động chiến ý cỡ này dù là liệt sơn vương mặt cũng kịch biến. Hồ, Mục Trần ngước nhìn bàn tay chiến ý khổng lồ, nhẹ nhàng ngả một hơi đem nội tâm kích động chậm rãi áp chế, bởi vì trên bàn tay kia số lượng chiến văn là vượt qua một vạn. Nói cách khác, Mục Trần rốt cuộc đột phá vạn văn, chính thức bước chân vào cánh cửa chiến trận sư, là một gã vạn văn chiến trận sư hàng thật giá thật. Nếu bảo, nếu giả bao đổi. Chương 902, vẫn lạc chiến trường dung chuyển. Sơn mạch hoàng vắng phát ra từng cơn chấn động cực lớn, ngọn nguồn do chiến ý cự thủ ngàn trượng khổng lồ đang lơ lửng giữa trời kia. Cự thủ như viễn cổ cự nhân xuyên thấu trời không mà tới, tràn ngập chiến văn cổ xưa. Chiến ý chấn động nhộn nhạo kịch liệt lan dần ra không gian. Đối mặt với nó, cho dù là cường giả như liệt sơn vương đồng tử cũng nhịn không được mà rụt lại, sắc mặt ngưng trọng. Ai ai cũng cảm nhận được lực lượng cường đại từ chiến văn cự thủ, đi kèm theo đó là một sự kinh hãi tuyệt đối. Bất kỳ ai trong họ, nếu mà đối mặt thế công như vậy cũng không có lòng tin có thể chống cự. Liệt Sơn Vương còn e dè như thế, đám huyết ưng vương càng không cần nói, thực lực bọn hắn yếu hơn Liệt Sơn Vương. Chiến ý cự thủ khiến cho cảm giác nguy hiểm với bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Đây là sức mạnh chiến trận sư sao? Quả nhiên đáng sợ. Cứu ngưng trọng nói, khó trách lưu ly kia xuất lĩnh thần các quân, đem thế lực to lớn như vạn thánh sơn đánh bại. Nguyên ai chiến trận sư chính thức khi triển khai lực lượng là vượt rất xa một chiến ý thiên tài. Dùng ánh mắt để xem, chiến ý cự thủ của Mục Trần hiện tại so với tháng trước không biết cường hãn gấp bao lần, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Trên trời, Mục Trần nhìn chiến ý cự thủ, tay áo vùng, chiến ý cự thủ hóa thành quang điểm tiêu tán. Chiến ý mênh mông thu lại rút về năm quân. Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng mà tâm tình Mục Trần chưa hồi phục. Lúc bọn liệt sơn vương vì màn vừa rồi khiếp sợ, hắn là đồng dạng mắt tròn mắt xẹt mà dõi theo. Hắn đã hiểu được, Vạn đạo chiến vạn sói, vạn vằn khác nhau kinh khủng cỡ nào. Hắn khẳng định, nếu như hắn hiện tại gặp ngà hắn của ngày trước, sơ tay nhấc chân có thể nháy mắt giết chóc. 9.000 đạo chiến văn cùng vạn đạo chiến văn chênh lệch 1.000 đạo, trong đó chính là một lượng biến dẫn đến chất biến, khiến cho hai bên không còn cùng đẳng cấp. Hắn giờ đây có lòng tin tuyệt đối, bằng sức mạnh vạn văn chiến trận sư, dù là lục phẩm chiến tôn cũng không cần sợ hãi. Chiến trận sư là một chức nghiệp cực kỳ kỳ diệu, vô cùng. So sánh trình độ mà nói so với tu luyện linh lực không hề yếu hơn. Chỉ có khác biệt về bản chất, linh lực tu luyện giả chính là tu luyện bản thân, làm bản thân có lực lượng thiên địa, mà chiến trận sư tá trợ chiến ý, chỉ lực của quân đội dùng số lượng thắng chất lượng. Cả hai không có phần chia cao thấp, chỉ một ít khác biệt mà thôi. Có lẽ duy nhất chỗ thiếu hụt của chiến trận sư là muốn triển khai lực lượng nhất định phải xuất lĩnh ngàn vạn quân đội. Một khi đã mất quân đội, chiến trận sư dù có cường đại cũng không thể uy hiếp được ai. Mà linh lực tu luyện giả là bằng lực lượng chính mình, đảo tay gọi mây, phất tay hồ mưa, sánh vai cùng thiên địa. Mỗi bên có sở trường riêng mình, dù gì cũng là con đường tu luyện được truyền thừa qua ngàn vạn năm, mỗi bên đều có sự thích hợp riêng của nó. Mục Trần bình ổn tâm tình, chậm rãi hạ xuống đất. Hả, chúc mừng Mục Vương, từ nay về sau Đại La Thiên Vực chúng ta cuối cùng chính thức có một vị chiến trận sư. Đại thu liệp chiến bây giờ, khu vực Mục Vương tung hoành sẽ rộng hơn xưa một chút. Bọn Niệt Sơn Vương ôm quyền cười nhiệt tình, nhiều hơn một phần tôn kính. Thế giới này chính là cường giả vì tôn. Thủ đoạn Mục Trần vừa phô diễn ra làm bọn hắn tìm đập miệng đắng lưỡi khô. Hiện tại không còn ai để ý đến Mục Trần, hắn mới được vào tuổi đầu. Mục Trần nghe vậy cũng cười, khách khí ôm quyền đáp lễ. Sau đó hắn hỏi thăm những chuyện xảy ra trong một tháng bế quan. Bọn Cầu U kể thoáng qua, đem trận chiến giữa thần các cùng vạn Thánh Sơn đề cập sơ qua. Lưu Ly cơ quả là trở thành chiến trận sư sao? Mục Trần nghe tin này cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Truyền thừa, nàng đạt được không chỉ nguyên vẹn hơn so với hắn, còn là chính chủ không cần sang tên. Dù là danh khí thiên trận hoàng không thể so với cửu kiếp chiến đế cùng cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, nhưng thứ Mục Trần có được cũng thiếu hụt, phải tự mình lục lọi những nơi thiếu sót. Chưa nói tới Lưu Ly kia có một lão sư dạy căn bản rất tốt, việc nàng nhập môn nhanh hơn hẳn hắn cũng là hợp lý. Danh tự chiêm thay Lưu Ly đã vang dội vẫn nạc chiến trường. Đại thu liệp chiến từ giờ về sau nàng trở thành nhân vật có tiếng tăm lấy lừng rồi. Cấu cảm ta nói, đối mặt với một vị vạn văn chiến trận sư, lục phẩm chí tôn như bọn hắn là cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói sau việc này, những cực hạn thế lực khác bắt đầu toàn lực tìm những di tích có liên quan tới chiến trận sư trong vẫn nạc chiến trường. Ý muốn đạt được một ít truyền thừa, từ đó em chiến lý thiên tài gà nhà bồi dưỡng thành chiến trận sư. Liệt Sơn Vương mở miệng nói, Mục Trần gật đầu. Chiến tranh quy mô thế này, lực lượng của một vị chiến trận sư có vị thế không nhỏ. Các thế lực khác tự nhiên là nghĩ mọi biện pháp thể có. Kết quả thế nào rồi? Mục Trần hỏi. Vẫn là chiến trường quá bao la. Bọn hắn giờ chỉ là mới đi được một góc băng sơn mà thôi. Chiến trận sư vẫn nạc trong này không chỉ mình thiên trận hoàng, chắc chắn có di tích chiến trận sư khác. Các thế lực điên cuồng tìm kiếm, cũng có một số nơi tìm ra. Chúng ta cũng nhận được một ít tin tức, bất quá không biết thiệt giả. Cứu trầm ngâm rồi nói, bất quá vừa có một tin truyền về nói rằng U Minh Cung cùng Chiêm Thai Lưu Ly chỗ thần các nhân mã từng có giao thủ cuối cùng cũng bình ổn kết thúc. À, Mục Trần ngạc nhiên, U Minh Cung lại có thể cùng với Lưu Ly kia đánh ngang tay, chẳng lẽ U Minh Cung xuất hiện chiến trận sư? Chúng ta hoài nghi U Minh Cung cũng tìm được chiến trận sư di tích, lấy được một ít truyền thừa, chiến ý thiên tài bồi dưỡng thành chiến trận sư. Cứu nói, Mục Trần khẽ gật đầu. Điều này làm hắn có chút cảm thán. Ngắn ngủi một tháng, vẫn là chiến trường thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến trận sư chưa từng xuất hiện giờ là bắt đầu giống như nước sôi trào. Vẫn là chiến trường tuy rằng là nguy hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng là ẩn chứa rất nhiều cơ duyên để cá chép vượt long môn. Bất quá U Minh Cung cùng với Đại La Thiên Vực bọn hắn cũng chẳng phải hữu hảo gì, nên việc bọn hắn cùng thần các chó cắn chó Mục Trần ngược lại là có điểm mừng rỡ. Mặt các có tin rằng trong một lần giao phong, thần các vương nghị bị đả bại bởi U Minh Cung, U Minh Hoàng tử. Cô dùng một chút rồi nói tiếp. Mục Trần nghe vậy có tí giật mình kinh ngạc nói, U Minh Hoàng tử thực lực tịnh tiến nhanh vậy sao? Lần trước tại Long Phượng Thiên, U Minh Hoàng tử so với vương nghị thì mạnh hơn một tầng. Nhưng chưa được nửa năm, cá ướp muối đó chờ mình trực tiếp vượt qua Phương Nghị. Lúc này Mục Trần sao thủ Phương Nghị vốn là bước chân vào ngũ phẩm chí tôn. Nói vậy U Minh Hoàng tử cũng chả kém cạnh gì, bọn chúng ai cũng không thể coi thường. Mục Trần cảm thán một tiếng, rồi là nhìn phía đám Liệt Sơn Vương, hỏi, ý đồ kế tiếp của chúng ta là gì? Nhiệm vụ về vẫn là nguyên đàn trước mắt chúng ta đã hoàn thành nên ta đề nghị cùng chư vương tụ hợp tránh phát sinh biến cố, Liệt Sơn Vương trịnh trọng nói. Thế cục vẫn lạc chiến trường càng ngày càng tê thảm cực điểm, cả vạn thánh sơn cũng bị thảm bại. Vẫn lạc một lục phẩm chí tôn, trước mắt chỉ cùng chư vương hội hợp mới có thể tránh khỏi thế lực các vây quét. Mục Trần gật gật đầu, nguyên bản trừ vương đại la thiên vực bọn hắn đã xé lẻ ra, chia thành thốp nhỏ tìm khắp vẫn lạc chiến trường, mà tinh luyện vẫn lạc nguyên đàn. Bọn hắn sớm hội tụ hoàn thành là do Mục Trần có trong tay tầm linh bàn có thể tìm kiếm di tích. Các thế lực chư vương còn lại vẫn còn từng người tự chiến. Hiện tại, nếu như lại từng người tự chiến là cực kỳ nguy hiểm, vì sẽ trở thành bia ngắm cho các thế lực khác vây quét. Đến lúc bị vây quét không chỉ vẫn là nguyên ăn vất vả, đoạt được bị tổn thất, thậm chí còn có thể thương vong nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, các thế lực lạc đàn trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đã Mục Trần nhẹ gật đầu, chuyện trọng yếu nhất trước mắt, đích thực là trước hết tụ họp. Sau đó chờ đợi mạn đà là chỉ lệnh, đến lúc đó là có thể tìm đến địa chi tồn bí tàng, bọn hắn có thể toàn quân mà động. Khởi hành à, ai cũng là người quyết đoán không chút dây dưa, tay áo vung lên, các loại mệnh lệnh tuyên bố ra, nhất thời màng sơn mạch chấn động như sét đánh xuống, vô số đạo thân ảnh từ mặt đất mọc lên, hóa thành quang ảnh phủ thiên cái địa xẹt qua, nhanh biến mất ở chỗ phía chân trời. Trong lúc bọn Mục Trần bọn hắn rời khỏi, khởi hành đổi hướng đại la thiên vực tụ hợp. Ở xa xa phương Bắc, một ngọn núi hai đạo thân ảnh đứng đó, một người là U Minh Cung, U Minh Hoàng tử. Cạnh hắn là nhân vật hắc bảo lặng lặng đứng thẳng. Một thanh âm xé gió tới, một đạo nhân ảnh lướt đến, đáp xuống cạnh U Minh Hoàng tử, cung kính đem quyển trục dâng lên. U Minh Hoàng tử đạm mạc tiếp nhận, mở quyển trục mắt có chút lập lẻ lát sau nhạt nhạt cười, nhìn nam tử áo bào đen cạnh đó nói. Con chuột ẩn nấp một tháng rốt cuộc cũng hiện thân. Gã nam tử áo đen nghe vậy quỷ dị trong mắt, hai mắt bạo phát ra, hắn nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn khó nghe truyền tới. Ta hấp thu niệm lực quán xong, lưu ly là chính thức mục tiêu kế tiếp. Trường 903, Lâm Minh. Bão táp linh lực tràn ngập trong vấn nạc chiến trường, chiến tranh tàn khốc không ngừng kéo dài, thế lực khắp nơi đều vì vấn nạc nguyên đàn cùng một ít truyền thừa mà triển khai đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt. Trong cuộc tranh đoạt tàn khốc ấy, cho dù một ít thế lực nhất lưu đi chăng nữa đều phải trả giá không nhỏ, cuối cùng cũng phải tiếc hận mà rời khỏi chốn này. Dù vậy, muốn rời khỏi đại thú liệt chiến vào thời điểm này hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cũng không ít thế lực đợi hồi của bảo tồn thực lực của mình ở lối xa, ý đồ phục kích thế lực trốn ra ngoài. Do đó bên trong tông phái, cường gia đình cao đều vẫn lạc, chạy thục mạng quay về, chỉ còn lại một số ít nhân mã. Hiển nhiên chẳng có đủ sức thủ hộ tông phái của mình, chứ nói chi là đến việc chấn hưng. Vì vậy, đã từng có rất nhiều thế lực danh vọng sau khi kết thúc đại tú liệp chiến đều tan thành mây khói. Từng có không ít danh vọng ở Bắc giới cũng là giống như mây khói thoảng cái trôi qua. Bên trong đại tú liệp chiến sẽ không có ai là kẻ săn mồi vĩnh viễn, bởi ai cũng biết sau một khắc kẻ săn mồi phải chăng biến thành con mồi bị săn đuổi. Mà cái loại không khí tàn khốc đấy đang tràn ngập khắp nơi. Mục Trần xuất lĩnh quân đội hùng hậu của Đại La Thiên Vực rời đi nơi bế quan, thẳng tới khu vực trừ vương hội tụ. Đội quân này của Mục Trần coi như là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa thời gian trước từng ở bên tử vong di tích gây ra động tĩnh không nhỏ, nên kỳ Mục Trần bọn hắn xuất hiện lập tức đã dẫn đến sự chú ý các thế lực khác. Trong một tháng này, danh tiếng đang thịnh nhất của vẫn là chiến trường không ai khác ngoài Lưu Ly, mà nghe nói trong tử vong di tích, ngay cả Lưu Ly đối mặt với Mục Trần cũng bị tổn thất nặng. Cho nên trong mắt nhiều người, chỉ sợ tên gia hỏa Mục Trần này so với Lưu Ly còn gai góc hơn. Nhân vật như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên là có được chú ý nhiều hơn. Bất quá Mục Trần bọn hắn đối với việc chú ý của mọi người lại không chút để ý, chỉ đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, ven đường cũng không dừng lại làm gì. Tương tự đấy, bởi hung danh Mục Trần cùng đội hình như thế, trên đường đi nhiều kẻ đuôi mù cũng không dám đánh chú ý đến bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn dùng tốc độ cao nhất để đi, không đến 4 ngày đi ngang qua gần nửa Vẫn Lạc chiến trường. Từ đó đã đi tới khu vực trung tâm của Vẫn Lạc chiến trường. Mà viễn khu vực này so với bên ngoài lộ ra càng thêm thảm thiết, bởi vì có thể có lá gan tiến vào phiến khu vực này không khỏi đều là loại có một ít thực lực chân chính, dù không đông cũng là nhân vật thượng tầng các thế lực đỉnh cấp. Cho nên trong sự tranh đấu nơi này, tuy nói số lượng có giảm bớt, một kỳ khai chiến đều là dẫn tới long trời lở đất. Mà khi tiến vào mảnh khu vực này, cả nhóm Mục Trần đều là đem tọa độ giảm chậm, đồng thời là đề cao cảnh giác miễn cho rơi vào phục kích của một ít thế lực khác. Mảnh khu vực trung tâm của Vẫn Lạc chiến trường hiện ra một loại sắc thái cực kỳ hắc ám. Loại màu sắc này làm người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Vùng đất trước kia đồng dạng hiện ra những khe hở cực kỳ dữ tợn. Những khe hở này giống như vực sâu xỏ xuyên qua đại lục vậy. Sâu trong những cái hố đều là một màu đen âm u không thấy đáy. Những cái hố này đều là vết tích còn sót trong trận đại chiến kinh thiên động địa thời viễn cổ. Màu đen bên bình nguyên vang lên mảng lớn tiếng gió, chỉ thấy những quang ảnh xoẹt qua bầu trời, mang theo những loại cảm giác bức bách, làm thiên địa run rẩy nhẹ nhẹ. Mục Trần đang đứng phía trước dẫn đầu đội quân, mắt híp lại nhìn xung quanh bốn phía, chợt nghiêng đầu nhìn Cửu hỏi: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được địa điểm tụ hội?" "Dựa theo tốc độ chúng ta còn cần 2 ngày nữa," Cửu U nói. "2 ngày sau?" Mục Trần có chút trầm ngâm gật đầu nói: "Đều đề cao cảnh giác một chút, đặc biệt là coi chừng U Minh Cung." Cố giật mình nhưng gật đầu. Chút thời gian trước bọn hắn nhận được một ít tin tình báo, U Minh Cung kia đối với nhân mã bọn hắn hình như đặc biệt hứng thú. Bất quá khi đó dù sao khoảng cách quá xa không đáng lo, mà hôm nay bọn hắn là tiến vào khu vực trung tâm Vẫn Lạc chiến trường cho nên cần cảnh giác. U Minh Cung trong khoảng thời gian này hoạt động quá kịch liệt. Hơn nữa, làm người ta kỳ quái là bọn hắn tìm đối thủ đều là loại bỏ được một ít, loại có một ít thiên phú chiến ý. Mục Trần nhíu mày mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, bởi U Minh Cung làm vậy hình như là có âm mưu gì đó. Bất quá trong lúc nhất thời, hắn không rõ U Minh Cung tại sao ra tay với các thống lĩnh có thiên phú chiến ý, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, sau đó vung tay lên chuẩn bị lãnh xuất quân đội tiếp tục tiến lên. Bất quá khi Mục Trần bọn hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, mắt bọn hắn cùng với người liệt sơn vương Cửu U đột nhiên ngưng tụ, sau đó tay vung lên, sau lưng rất nhiều quân đội lập tức đề phòng. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía bên phải chân trời, chỗ đó là một chi quân đội đặc biệt khổng lồ gào thét mà qua. Mà khi chi quân đội lại thấy đám Mục Trần bọn hắn cũng ngẩn người, sau đó tốc độ chậm lại, hiển nhiên là có tài độ tỏ thái độ đề phòng. Đó là nhân mã yêu môn. Cửu U nhìn thẳng vào đội ngũ trước mặt, vừa liếc là nhìn rõ quần áo và trang sức bọn họ trên đường vân đặc biệt. Hả? Mục Trần bọn hắn lòng nhúc nhích chợt trở nên cảnh giác. Dù sao yêu môn cũng là thế lực đỉnh cấp bắc giới, trước mặt như vậy đội ngũ cũng là đặc biệt cường hoành. Nếu thật động thủ tất nhiên là một hồi đại chiến kinh thiên. Không cần phải động thủ trước, Mục Trần phân phó. Nói thật ra hắn không muốn cùng yêu môn trở mặt, dù sao Đại La Thiên Vực cùng yêu môn ở giữa không có ân oán quá lớn. Hơn nữa bọn hắn hôm nay là đắc tội thần các U Minh Cung, Huyền Thiên Điện, nếu lại cùng yêu môn trở mặt vậy hiển nhiên là không phải sự tình sáng suốt. Nhưng nhận ra Đại La Thiên Vực bên này cũng không có dấu hiệu muốn công kích, đám nhân mã yêu môn thả lỏng một chút. Sau đó một bóng người xinh đẹp lướt đi, phóng tới đám phía Mục Trần. Thân ảnh bóng người xinh đẹp lộ ra, thân quần áo đỏ, dung nhan xinh đẹp quyến rũ, đường cong thân thể lộ ra yêu mị cực kỳ. Mà đối với một cô gái tuyệt sắc như vậy, Mục Trần không xa lạ, bởi cô nàng đúng là yêu môn Hậu Ngư, trước đây ở Long Phượng Thiên từng gặp qua. "Xin hỏi Mục huynh có đó không?" Hậu Ngư xuất hiện phía trước đội ngũ Đại La Thiên Vực, dùng thanh âm êm dịu mà nói, tiếng như nhu âm, đúng là làm người ta cảm giác xương cốt đều tê dại. Mục Trần nghe Hồng Ngư tìm hắn cũng không khỏi sửng sốt. Mỗi bên người liệt sơn vương là dùng ánh mắt nghiêm ngẫm, trên mặt nam nhân là lộ ra dáng tươi cười. Mục Trần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn hắn, sau đó tiến lên cười nói: Mục Trần, ta ở đây. Hồng Ngư cô nương xuất lĩnh nhiều cường giả yêu môn như vậy tới thăm, không biết có gì chỉ giáo. Mắt đẹp Hồng Ngư thấy Mục Trần trở ra sáng ngời, cười khổ nói: Lần này ngược lại là vô tình gặp được, nhưng mà muốn mời Mục huynh hỗ trợ giúp. Hả? Mục Trần khẽ giật mình. Hai ngày trước chúng ta cùng U Minh cùng đối mặt, sau đó ở chỗ giao thủ. Hồng Ngư mặt ngừng trọng nói. Mục Trần nghe vậy mắt lập tức nhíu. U Minh cùng gần đây hoạt động nhiều lần mà biểu hiện đối với hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên đối với bọn hắn Mục Trần là đồng dạng chú ý. Yêu môn chúng ta tương tự có một vị thiên tài trên ý, nhưng tại tràng giao chiến hai ngày trước thua vào tay tên Lâm Minh của U Minh cùng. Hồng Ngư khẽ cắn răng nói. Nhưng không biết vì cái gì từ sau khi thua trong tay tên Lâm Minh ấy, vị thiên tài chiến ý kia của yêu môn ta bị hôn mê bất tỉnh. Dù chúng ta sử dụng đủ loại phương pháp cũng không có cách nào đem hắn cứu tỉnh. Mục Trần mí mắt hơi nhảy, tên Lâm Minh kia hình như là thiên tài chiến ý của U Minh cùng thì phải. Mục Huỳnh cũng là thiên tài chiến ý, hơn nữa nghe nói trong tử phòng di tích đại truyền hùng phong, nghĩ tới hôm nay cũng trở thành chiến trận sư chứ. Cho nên chúng ta muốn mời Mục Huỳnh xem thử hay không giúp yêu môn chúng ta kiểm tra tình huống vị thiên tài chiến ý kia, nhìn xem có thể đem hắn cứu tỉnh không. Hồng Ngư ngữ khí mang vài phần cầu khẩn nói. Mục Trần chỉ là cười cười không trực tiếp trả lời mà hỏi. Hồng Ngư cô nương, trong đại thú liệp chiến đều là tính toán lẫn nhau, nếu ta thực giúp các người cứu tỉnh vị thiên tài trên ý kia, ngày sau chẳng phải là cho đại la thiên vực chúng ta gặp phiền toái sao? Hồng Ngư đưa khuôn mặt yêu mị nhìn Mục Trần nghiêm nghị nói. Nhưng nhiều hơn một người bạn chung quy vẫn hơn một mình. Lần này yêu môn chúng ta bị U Minh Cung tính toán, nhất định phải đòi lại món nợ của chúng. Mà theo ta biết, U Minh Cung kỳ thật một mực tìm tung tích người, nghĩ tới đến cũng không có hảo ý, cho nên ít nhất tại thời điểm này chúng ta nên cùng chung địch nhân chứ. Mặt khác, tên âm minh của U Minh Cung đã chỉ mặt gọi tên muốn đối phó người, mà người này không biết hắn có thủ đoạn gì, bởi vậy có thể từ thương thế vị thiên tài trên ít kia biết được thủ đoạn tên âm minh kia đề phòng một ít cũng tốt. Còn nữa, lấy thực lực Mục Huynh hôm nay, chỉ sợ cái thiên tài trên ý kia cũng không có biện pháp đối phó người tạo nhiều bao nhiêu uy hiếp. Dù là lấy tâm tính Mục Trần, nghe Hồng Ngư nói thế cũng nhịn không được lòng thầm tán thưởng sự thông minh của nàng một tiếng. Hồng Ngư này thật thông minh, lòng lành lợi. Lời của nàng nói ra đều là hoàn toàn suy nghĩ trong lòng Mục Trần, hơn nữa còn là phù hợp lợi ích song phương, cho nên cơ bản Mục Trần không tìm được lý do cự tuyệt. Tuy nhiên Mục Trần cũng biết trong đại tú liệp chiến không có chuyện hợp tác tuyệt đối, nhưng cũng ít ra yêu môn quan hệ hòa hắn một chút đối với đại la thiên vực bọn hắn cũng tương đối có ích. Vậy thì làm phiền đưa người mang đi. Mục Trần nói hắn đương nhiên là không ngu đến mức lẻ loi một mình đi đối mặt với đại quân đối phương. Mà Hồng Ngư hiển nhiên biết Mục Trần không có khả năng tiến về phía trước, vì vậy bàn tay trắng nón của nàng vung lên, lập tức phía sau trong đại quân mấy đạo thân ảnh lướt tới. Bọn hắn mang tấm ván gỗ, ở trên ván gỗ là có một gã nam tử mặt trắng bệch nằm đó mắt nhắm nghiền. Mục Trần nhìn qua cái tên nam tử mặt trắng bệch, lông mày nhíu lại, sau lưng hắn, Cửu Liệt Sơn Vương, bọn hắn đi đến thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, trong cơ thể hắn linh lực cũng không dị dạng. Mục Trần gật đầu. Hắn có chút do dự, chợt hai tay duỗi ra, nhẹ điểm vào một chỗ mi tâm tên kia, sau đó hai mắt hắn đột nhiên co rụt, mắt hiện một tia lợi hại. Mục Huynh, hắn đến tuột cùng thế nào? Hầu Ngư thấy thế vội hỏi. Mục Trần chậm rãi thu tay, mặt ngưng trọng chậm rãi nói, ý niệm của hắn không còn, từ nay về sau hắn không có cách nào khống chế chiến ý. Lời nói ra Mục Trần nào cũng chấn động, tên âm minh kia sao lại có thủ đoạn bá đạo mà quỷ dị như vậy, lại có thể đem phá ý niệm. Thân là chiến trận sư, Mục Trần rất rõ, vị thiên tài chiến ý này của yêu môn là triệt để bị phế sạch, sẽ sạch sành xanh. Tên Lâm Minh này xem ra là một tên gia hỏa cực đoan, rất khó giải quyết à. Chương 904, Trừ Vương tụ họp. Mục Trần lời nói ra không chỉ là Hồng Ngư đối diện biến sắc, ngay cả bọn cửu ô bên cạnh cũng bị lời nói hắn làm chấn kinh, thần sắc cổ quái. Sao có thể, Hồng Ngư biến sắc, vị chiến ý thiên tài này bất quá chỉ thất bại một hồi mà thôi. Hơn nữa linh lực trong cơ thể cực kỳ vững chắc, sao đột nhiên là vô pháp khống chế chiến ý. Mục Trần không để ý tới Hồng Ngư chăm chú nhìn chiến ý thiên tài yêu môn, nằm đó tiếp nói. Vị chiến ý thiên tài của các ngươi không chỉ vô pháp khống chế chiến ý, hơn nữa cũng không tỉnh lại. Hiện tại hắn chỉ là như hoạt tử nhân mà thôi. Khi linh lực trong cơ thể khô kiệt, thân thể sẽ hư thối dần. Bọn Hồng Ngư nghe vậy, hơn nửa ngày mới dần hồi phục tinh thần. Mặt vốn quyến rũ như hoa đào cũng trở nên tái nhợt một chút. Nàng hiểu Mục Trần không lừa gạt các nàng, chiến ý thiên tài duy nhất yêu môn đích thực bị U Minh Cung lầm mình biến thành tàn tật. Thủ đoạn Lâm Minh có chút quỷ dị ngoan độc, kiểu phá hoại ý niệm người khác, thế này ta là lần đầu thấy. Mục Trần nhíu mày, trong cảm nhận quán, ý niệm gã yêu môn này dường như là bị cái gì đó cưỡng ép hút đi, sau đó lại bị một phương thức quỷ dị nuốt lấy, ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy khẩn trương. Đại tu liệp chiến đúng là đẩy lũ đầu trâu mặt ngựa, không thể không cẩn thận một chút à. Thù này yêu môn ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định đòi cùng U Minh Cung hào hào tính toán. Hồng Ngư cắn chặt răng trắng ngà, trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng là tràn đầy lửa giận. Yêu môn vì bồi dưỡng vị chiến ý thiên tài này hào tốn cái giá cực lớn, hôm nay bị Lâm Minh triệt để phế bỏ, tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Hồng Ngư cô nương, các người có tình báo một ít về hành động gần đây bọn U Minh Cung không? Mục Trần hỏi. Tuy chưa cùng Lâm Minh giao thủ, nhưng Mục Trần biết Lâm Minh cuối cùng là hướng hắn mà khai đào. Hầu Ngư có chút chậm ngầm nói, U Minh Cung Lâm Minh nửa tháng gần đây mới bắt đầu hành động, trước đó là một mực ít xuất hiện. Nửa tháng nay Lâm Minh xuất lính U Minh Cung nhân mã liên tục hướng tám thế lực ra tay, cả tám thế lực có điểm chung, thống lĩnh với thiên phú chiến ý không kém, kết quả đều giống nhau. Lâm Minh như thế trẻ trực tiếp cường thế đánh bại tất cả đối thủ, khiến hùng xanh lan xa, thế lực khắp nơi có chút kiêng kỵ. Mục Trần mắt ngừng lại hỏi, những thống linh bị hắn đánh bại tình trạng hôm nay như thế nào? Hồng Ngư nghe vậy, chân mày lá liễu nhau lên nói, tựa hồ là chưa ai nhận được bất kỳ tin tức. Mục Trần nghe gật đầu, lòng chấn động. Nếu như những tống lính bị đánh bại kia đều có điểm chung kết cục như vậy, có lẽ Lâm Minh có thủ đoạn ngoan độc là cưỡng ép hút lấy ý niệm người khác. Đây cũng là một gia hỏa khó giải quyết à. Lâm Minh thế như trẻ tre, tới khi gặp chiêm thai lù lì mới bị ngừng lại. Trận xà phòng đó, bọn hắn tựa hồ ngang tay, ai cũng không có chỗ tốt. Hầu Ngư tiếp tục nói, như vậy Lâm Minh đã trở thành chiến trận sư. Mục Trần gật gật đầu, có thể ngang tay đấu cùng lù lì. Đã có truyền thừa từ thiên trận hoàng, như vậy là mình tất nhiên là thành công trở thành chiến trận sư. Hồng Ngư nghe vậy khuôn mặt hơi khó coi, hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói đây chẳng phải tin tốt lành. Hồng Ngư cô nương, kế tiếp có tính toán gì không? Mục Trần mỉm cười nói, đây gần như đã là trung tâm vẫn lạc chiến trường. Tuyết Giật ca ca sẽ mau chóng cùng những người còn lại ở yêu môn tụ hợp. Đại La Thiên vực các người có lẽ cũng vậy chứ? Hồng Ngư không giấu giếm, tới đây thì chỉ là hội tụ toàn bộ nhân mã một chỗ mới tránh được việc bị vây quét. Đến khi tất cả nhân mã hội tụ một chỗ, tình huống giằng co không nhỏ. Nếu như lần nữa động thủ lúc ấy là tự sự tình kinh thiên động địa. Mục Trần nhẹ gật đầu cười nói, không biết yêu mình đối với U Minh Cung có ý kiến gì không? Yêu môn ta chính là bác giới đỉnh cấp thế lực, tự nhiên không có khả năng không ăn thiệt thòi lớn như vậy. Đợi yêu môn chúng ta đội ngũ tề tựu, nhất định chắc chắn lỡ lần gì cũng phải đòi. Thanh âm Hồng Ngư có một tia lạnh ý, hiển nhiên với Lâm Minh kia thật nổi giận. Mục Trần cười nói, khi đó U Minh Cung có lẽ là tề tựu, thực lực bọn hắn so với yêu môn không hề chênh lệch, hơn nữa chỉ tính riêng Lâm Minh chỉ sợ yêu môn sốc toàn lực cũng khó mà nuốt trôi. Hồng Ngư giật mình, ném ánh mắt dịu dàng nhìn Mục Trần cười tủm tỉm nói, Mộc Huynh hình như có chuyện gì không ngại nói thẳng. Điền thủ giải quyết Lâm Minh, lại để U Minh Cung trọng thương. Mục Trần gọn gàng nói, ta cũng nghe phòng thành là Lâm Minh tựa hồ với Mục Huynh có hứng thú không nhỏ. Theo suy đoán của ta, không bao lâu nữa hắn là tới tìm tận cửa. Mục Huynh là muốn tìm yêu môn ta liên thủ đối phó bọn hắn sao? Hầu Ngư mắt lưu chuyển cười nói, Lâm Minh tuy lợi hại nhưng cũng không khiến ta ngại. Mục Trần bình thản thân sắc đầy tự tin khiến Hầu Ngư vô pháp phản bác. Làng nhiều lần chứng kiến thiếu niên trước mặt này sáng tạo kỳ tích. U Minh Cung thực lực không yếu, chỉ sợ Đại La Thiên vực nuốt không hết. Nhưng mà nếu như có yêu môn trợ giúp, muốn trọng thương bọn hắn không khó lắm. Ta nghĩ hợp tác này đối với chúng ta mà nói đường nào đều có lợi. Hầu Ngư trầm ngâm một chút, nàng đã muốn siêu lòng, bất quá không lỗ mãng trực tiếp đáp ứng. Nàng nói, Việc này ta cần truyền đạt lại, dù sao hợp tác hay không ta cũng không thể một mình quyết định. Mặt khác, dù có hợp tác cũng chỉ là đối phó U Minh Cung, đối với thế lực khác, yêu môn ta không nhúng vào. Hầu Ngư thông minh cực kỳ, hiển nhiên biết Đại La Thiên Vực cùng thần các Huyền Thiên Điện cũng có trở mặt. Tự nhiên không muốn vì U Minh Cung lại phải hộ tống Đại La Thiên Vực đi chọc hai cái đỉnh cấp thế lực khác. Mục Trần nghe vậy túy gật đầu, hắn hiển nhiên là không trông cậy yêu môn cùng họ đi đối phó thần các cùng Huyền Thiên Điện. Tại đại thú liệp chiến này, chỉ có lợi ích hợp tác mà thôi. Vậy tạm thời cáo từ trước, chờ yêu môn ta tụ hợp hoàn tất. Nếu có hành động ta truyền tin, đến lúc đó Hồng Ngư chờ mong Mục huynh đại phát thần uy rồi. Đã thành được hiệp nghị, Hồng Ngư cũng không nói thêm nhiều, nàng ngước Mục Trần bày ra thái độ yêu mị động lòng người, sau đó nàng phất tay bạch ngọc, lướt trở về đại quân yêu môn, chợp mắt tất cả biến mất phía chân trời. Ngươi định cùng yêu môn hợp tác? Bọn cửu liệt sơn vương nhìn Mục Trần. Tuy Mục Trần đột phá ngũ phẩm chi tôn, nhưng trải qua liên thủ suốt thời gian qua, mạnh như là liệt sơn vương cũng đối với Mục Trần không có một tia khinh thị, cho nên đối với quyết định của hắn, mọi người không cho rằng hắn nghĩ rằng vậy. Tuy không biết hợp tác kéo dài được bao lâu, bất quá ít nhất có thể giảm nhẹ một chút áp lực, dù sao chúng ta không thể đắc tội tất cả thế lực đỉnh cấp, Mục Trần nói ra. Hắn đương nhiên không có mơ mộng hợp tác lâu bền, ít ra yêu môn cùng U Minh Cung có ẩn oán. Nếu U Minh Cung thật đánh tới đầu bọn hắn, hắn cũng không ngại cùng yêu môn liên thủ làm U Minh Cung trả giá chút ít. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Cục diện trước mắt càng ngày càng hỗn loạn, chỉ có cùng chư vương tụ họp mới có thể cam đoan an toàn. Mọi người nghe vậy liền gật đầu. Yêu môn còn phải bỏ ra cái giá nặng nề, bọn hắn cũng cần phải cẩn thận hành sự. Không ai phản đối, Mục Trần dẫn đầu lướt đi, sau lưng hắn quân đội nhanh chóng đuổi kịp. Liền hai ngày sau, bọn Mục Trần không có dừng lại, thẳng tới điểm tập trung mà đi. Ven đường tuy gặp không ít nhân mã, cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Đến ngày thứ ba, tốc độ bọn hắn chậm lại, trước mắt đã xuất hiện một tòa sơn cốc cự đại. Trên thiên không thung lũng rộng lớn, quân đội như mây rừng trấn thủ, xâm nghiêm chi khí tràn ngập, linh lực quẩn quẩn bao cả thiên địa. Bọn Mục Trần nhìn đội ngũ khổng lồ kia, lòng nhẹ thả một hơi, nhận ra những quân đội kia là nhân mã chư vương Đại La Thiên. Nơi đây đúng là nơi chư vương Đại La Thiên vực tập trung. Cuối cùng cũng tới. Qua 3 tháng thời gian, chư vương sau khi phân tán lại lần nữa tề tụ. Đặc biệt khác là 3 tháng trước thực lực Mục Trần trong chư vương xếp hạng bét, nhưng này nếu bàn về thực lực tổng hợp trong chư vương, hắn tuyệt xếp vào 3 vị trí đầu. 3 tháng này Mục Trần hắn chân chính là cá chép vượt long môn. Ồ, bất quá ngay lúc Mục Trần bọn hắn thấy sơn cốc, chuẩn bị tiến vào trong sơn cốc, truyền ra thanh âm cực kỳ rồn rập. Bọn người Mục Trần cùng cửu nghe thanh âm, sắc mặt biến đổi. Đó là tín hiệu khẩn cấp của Đại La Thiên vực.